Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, Tiềm Long. Nhưng mà, ở trong thời gian ngắn như vậy, liền bị ảnh hưởng tâm trí chín đầu chim tại sao có thể là Nguyệt Trung Thu đối thủ? Không cần chốc lát, liền bị Nguyệt Trung Thu đánh chết, ném vào một bên, nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì mùi máu tanh nồng đậm hấp dẫn đến một chút sinh linh. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, sát khí ngập trời, hắn cũng không phải là sợ những người này, mà là cảm thấy cảnh tượng như thế này thật là đáng sợ. Oanh, liền ở bốn phương tám hướng vọt tới sinh linh đánh tới trong nháy mắt. Nguyệt Trung Thu xông lên trời, tránh đi những sinh linh này. Những sinh linh này đụng vào nhau, bọn họ tất cả đều bị ảnh hưởng tới tâm trí, thị sát thành tính, kết quả có thể nghĩ. Phốp, một nhân tộc đầu lâu tại chỗ bị một đầu cự thú đập nát. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Nguyệt Trung Thu thấy được tất cả những thứ này, chân mày nhíu càng gia tăng hơn. Hắn tin tưởng đây chỉ là mảnh thế giới này trong đó một góc mà thôi. Không có thảm thiết nhất, chỉ có càng khốc liệt hơn. Địa phương khác không thể so với nơi đây kém bao nhiêu. Một truyền mười, mười truyền trăm, nơi này sớm muộn sẽ biến thành địa ngục. Nguyệt Trung Thu lại nhìn thoáng qua, trực tiếp rời đi. Ở hắn rời đi thời điểm, còn có sinh linh từ phương xa liên tục không ngừng chạy đến. Khắp nơi đều tại đại chiến, hô tiếng hô, giết, rung trời. Mặc dù còn không đến mức máu chảy thành sông, nhưng đại chiến là kinh khủng. Nơi này mỗi người đều có thể xưng là thiên kiêu, quên sống chết, đại chiến tự nhiên là khủng bố vô biên. Cút ngay, Nguyệt Trung Thu gầm thét. Hắn mặc dù đã cực lực tránh đi, nhưng vẫn là bị chiến hỏa lan đến gần. Có mấy cái mù quáng nhân theo lấy hắn đánh tới. Đại chiến mở ra, những người này hiện tại liền là cái xác không hồn. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không lưu thủ, giống như sát thần một dạng. Phốc, một người bị hắn một quyền xuyên qua lồng ngực, toàn thân kịch chấn, nhưng vẫn là không sợ chết xuất kích, muốn trọng thương Nguyệt Trung Thu. Đồng thời những người khác cũng súng lại mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn lại có 10 cái sinh linh cuốn vào bên trong chiến trường. Mặc dù Nguyệt Trung Thu cũng không phải là tiếp nhận tất cả công kích, nhưng hắn vẫn tại chiến trường trung tâm nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Oanh, hắn đấm ra một quyền, thần lực cuồn cuộn, tại chỗ đem một đầu bạch hổ hậu duệ đầu lâu tạp toái. Đầu lâu to lớn, máu tươi như là thác nước chiếu xuống, kinh người đến cực điểm. Ầm ầm, thiên khung băng liệt, bị đám người đại chiến dư ba xoắn nát, trở thành một phiến hỗn độn. Đám người giết vào hỗn độn, tiếp tục điên cuồng chém giết. Suy, một cán chiến mâu vô thanh vô tức xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trên đỉnh đầu phương. Đến cuối cùng trong nháy mắt mới đột nhiên nở rộ vô cùng khí thế, chặn đánh nát hắn đỉnh đầu. Nguyệt Trung Thu trong lòng kịch chấn, hắn dám khẳng định người xuất thủ không có bị ảnh hưởng, muốn ám toán hắn. Cùng lúc đó, hắn hét dài một tiếng, trên thiên linh cái huyết khí như long, hình thành một vệt sáng, xông thẳng tới chân trời, muốn sụp ra cán kia chiến mâu. Nhưng, kinh khủng là, chiến mâu hơi chấn động một chút, liền vỡ nát Nguyệt Trung Thu kinh khủng huyết khí, tiếp tục đánh xuống. Thừa dịp cái này đứng không, Nguyệt Trung Thu ra tay toàn lực, một bàn tay đập vào chiến mâu bên trên. Lập tức, chiến mâu một tiếng ông rung động, bay ngang ra ngoài. Nguyệt Trung Thu vừa muốn truy kích, lại phát hiện chiến mâu trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất. Hắn thần sắc ngưng trọng, một bên đại chiến, một bên liếc nhìn thập phương. Có một cái thực lực người khủng bố theo dõi hắn, nghĩ sấn loạn muốn mệnh của hắn. May mắn, hắn phản ứng nhanh một tia, mới để cho đối phương thất bại trong gang tấc. bằng không hậu quả khó có thể đoán trước. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu giết ra khỏi trùng vây, phóng tới chiến mâu vừa rồi biến mất địa phương. Một trường vỗ đánh rách tả tơi hư không, trực tiếp xông đi vào, muốn tìm kiếm cái kia hướng hắn xuất thủ người. Oanh, nơi này vẫn là một phiến hỗn độn. Hắn vừa mới bước vào, liền bị hào quang sáng chói đâm đến thật không ra hai mắt. Vô tận trận văn cùng phù văn phóng lên tận trời, điên cuồng rào sát Nguyệt Trung Thu. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu trầm giọng hét lớn, hai tay ở trong hỗn độn toàn lực oanh kích. Vô tận trận văn bị hắn sinh sinh phá hủy, dũng mãnh gan dạ cái thế, không ai có thể ngăn cản. Người này thâm tàng bất lộ, sớm tiên cơ, tựa hồ dự liệu được hắn sẽ đuổi theo, sớm bố trí xuống đại trận, muốn đem hắn triệt để lưu lại nơi này. Oanh, đáp lại hắn vẫn là một cán chiến mâu, như một vòng mặt trời đồng dạng nghiền ép mà đến, hỗn độn tán loạn, tinh đầu đầy trời phảng phất như đều đang run rẩy, sát ý vô cùng, quét sạch cửu trọng thiên, giấu đầu lộ đuôi, bằng này liền muốn giết ta. Nguyệt Trung Thu hét lớn, hắn trước kia trước tiên nghĩ tới Hoàng Võ Đạo Tử, áo tím thiên quân, thậm chí còn nghĩ tới Thần Nguyệt Thánh Tử, nhưng hắn rất nhanh liền hủy bỏ một lần này phỏng đoán. Bởi vì, chiến mâu mới vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn bắt được một tia khí thế, phi thường lạ lẫm, cũng không phải là ba người này. Hơn nữa, người này rất giảo hoạt. Chiến mâu vừa ra, hắn rất nhanh chuyển di vị trí, ẩn náu đi, băng, thiên khung vỡ nát, Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, trên bàn tay hiện lên luân hồi đạo bức tranh, đem mảnh này thiên khung trực tiếp thôn nạp đi vào, kinh khủng đại trận trực tiếp ở luân hồi đạo đồ bên trong bị nghiền nát. Keng, chiến mâu giết tới, Nguyệt Trung Thu không sợ, một quyền đánh vào mũi thương phía trên. Đốm lửa bắn tứ tung, giống như quần tinh ở trong này nổ tung đồng dạng, cảnh tượng khủng bố, vạn dặm thiên khung toàn bộ sụp đổ. Chiến mâu gào thét một tiếng, quay đầu liền đi. Nguyệt Trung Thu không cam tâm, trực tiếp đuổi theo. Chiến mâu tốc độ phi thường kinh người, truy một khoảng cách về sau, Nguyệt Trung Thu đột nhiên quay đầu, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo bóng lưng biến mất ở trong hỗn độn, hướng về phương hướng ngược bỏ chạy. Đạo thân ảnh kia biến mất trong nháy mắt, chiến mâu cũng biến mất. Hiển nhiên, hắn trúng kế, đối phương cố ý dùng chiến mâu dẫn hắn đi truy. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng thiên kiêu. Dù cho chỉ có thấy được một đạo bóng lưng, hắn liền có thể khẳng định đối phương thực lực không thua áo tím thiên quân, Hoàng Võ Đạo Tử hai người. Cũng không biết người này là ai, vì sao như vậy trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn. Nếu nói là vì đế thế, bằng đối phương thực lực hoàn toàn có thể đại khai sát giới, làm sao cũng so ứng phó hắn đến dễ dàng. Nghĩ rất nhiều, vẫn là nghĩ không ra. Cuối cùng hắn chỉ có rời đi. Hắn nghĩ giết người không nhiều, Thần Nguyệt Thánh Tử tính một cái, nhưng đối với hắn có ý tưởng người không có một vạn cũng có 8.000. Dù cho suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ngao, tiến lên không lâu sau đó, hắn nhìn thấy một đầu hắc sắc cự long trong hư không vắt ngang. Một bóng người đứng thẳng trên đó, chắp hai tay sau lưng, oai hùng trấn thế, phốp, cự long những nơi đi qua, mười mấy sinh linh nhao nhao nổ nát vụn, trở thành bùn máu, trong hư không rải xuống. Là hắn, cách xa nhau quá xa, không có cách nào thấy rõ dung mạo của đối phương, chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán. Hắn nhanh chóng vọt tới, đạo này bóng lưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chanh, bỗng nhiên, một chuôi thiên đao, dài đến vạn trượng, từ hư không bên trong lướt đi, bổ ngang cự long bên trên đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia không có lui tránh, đại thủ dò ra, trực tiếp chụp về phía thiên đao. Một màn này phi thường kinh người, thiên đao khí tức khủng bố, có thể vắt ngang thiên địa, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia vậy mà như thế tự tin, liền ở bàn tay cùng thiên đao tiếp xúc trong nháy mắt. Bàn tay kia vậy mà biến thành một cái long chảo. Trong chớp nhoáng này, long ngâm cửu thiên, vang vọng vân tiêu, giống như thần long trọng sinh một dạng. Long tộc hậu duệ, thiên đao bị đẩy lui. Hư không bên trong truyền ra dạng này một thanh âm, có chút giật mình, cút ra đây. Đạo thân ảnh kia một tiếng bạo hống, dưới chân hắn cự long đột nhiên thần long bái vĩ, quất nát vùng hư không kia, một bóng người cực tốc thoát đi. Nhưng mà, một cái bao phủ bao trùm thương khung, trực tiếp bao phủ cái kia muốn chạy trốn người. Ngươi là ai? Bị long chảo bắt nam tử kinh hãi hỏi. Tiềm long, nhàn nhạt hai chữ cửa ra, long chảo khép kín, nam tử kia tại chỗ hình thần câu diệt. Đồng thời, cự long bên trên nam tử quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng, dưới chân cự long biến mất, bởi vì đó cũng không phải chân thực, mà là diễn hóa mà đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.